Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 459, tự tin cùng cải biến. Úp, Ikkyo tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Salamence. Là vậy vì hy hữu Pokemon Salamence. Ikkyo thuần túy chỉ là không biết dùng ai, giống như là Greninja, Charizard, Venusaur, Aggron, nếu như có thể mà nói, Ikkyo đều không có ý định phái đi ra, tránh cho quá mức khi dễ may. Dạng này liền chỉ còn lại Salamence, Togekiss, Golisport, Raichu cái này 4 cái, trong đó 3 cái sớm đã ra sân, cũng liền nghĩ để Salamence đến hoạt động một chút, nhưng đúng vậy a, liền xem như Salamence cũng vẫn là có khả năng một loạt 6, bởi vì may ngoại trừ 3 cái kia chủ lực còn có thể nhìn sang bên ngoài. Cái khác, Pokemon đẳng cấp thực sự có chút thấp, giống như là Glalien, Aipom đều là bị Salamence miểu sát phần, liền ngay cả Đại Du Hoa đều bởi vì thuộc tính quan hệ cũng có thể sẽ bị Salamence miểu sát. Salamence a, may nhìn xem Salamence, bắt đầu không ngừng suy nghĩ đối sách. Phụ thuộc tính đi lên giảng, lựa chọn Glalien là tốt nhất. Salamence thế nhưng là 4 lần yếu băng, nhưng may cũng biết, chính mình Glalien chính diện đối chiến cũng không phải Salamence đối thủ. Như vậy thì chỉ có suy nghĩ chiến thuật cái gì, muốn lấy tốc độ đến tiến hành quần nhau sao? Vẫn là lợi dụng cái này sân bãi đến tiến hành tránh né, lấy chờ đợi thời cơ, lại hoặc là trước nghĩ biện pháp tiêu hao Salamence nhất định thể lực. Vẫn là nói, may liền một câu như vậy câu thì thào 730 lấy. Lần nữa nghĩ thầm lựa chọn khó khăn chứng, ngay tại may suy nghĩ thời điểm, trọng tài vung cờ nói, may tuyển thủ, còn xin phái ra Pokemon. A, tốt, may ngơ ngác gật đầu, vội vàng móc ra Pokebo ném ra ngoài. Ân, may tuyển thủ cái thứ nhất Pokemon là Aipom. Ikkyo nghi ngờ mắt nhìn may, hoàn toàn không hiểu rõ may đang suy nghĩ gì. Giảng điểm đạo lý, chính mình đều dùng Salamence. Như vậy may căn cứ thuộc tính phái ra Glalien, lại hoặc là căn cứ thực lực phái ra Blaziken, Swampert, Gyarados cũng có thể, nhưng hết lần này tới lần khác cái thứ nhất liền là đại Aipom. Tặng đầu người cũng không phải như thế tặng a. Chẳng lẽ là bởi vì khẩn trương cầm nhầm Pokebo? May thì là một mặt do dự nhìn xem Aipom, mà phái ra Aipom đi. Nói là cầm nhầm Pokemon, cũng coi là cầm nhầm. Nói không có cầm nhầm, cái kia chính là không có cầm nhầm. Bởi vì may hoàn toàn không biết phái ra cái gì Pokemon, cho nên mới tùy tiện cầm. Mà bây giờ do dự cũng chỉ là đang do dự muốn hay không thu hồi Aipom. Đồng thời, tại thu hồi Aipom về sau, muốn phái ra ai? Cái này từng cái vấn đề cứ như vậy khốn nhiễu may. Hoàn toàn không biết làm sao đi chọn. Ngay tại may thời điểm do dự, trọng tài nâng cờ hô to. Như vậy hiện tại, tranh tài bắt đầu. Ikkyo không có đi cho Salamence hạ lệnh, mà là nhìn xem may nói ra. May, so với do dự cái gì, một số thời khắc không bằng trực tiếp cất bước. Cứ việc có lẽ sẽ té ngã, nhưng nếu không đi xuống, liền vĩnh viễn chỉ có thể dậm chân tại chỗ. May nghe nói thần sắc có chút ngốc kinh ngạc. Ikkyo lời nói mới rồi còn không ngừng vờn quanh trong đầu. Lại thêm như thế một cái, để may đầu óc càng là có chút loạn. Trọng tài nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại biết điều không nói chuyện thúc giục. Dù sao tranh tài thời gian vốn cũng không hạn chế. Ikkyo không tấn công trước, sau công phương cũng không có ý kiến. Cái kia còn có cái gì dễ nói? Salamence nghi ngờ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, hoàn toàn không hiểu rõ. Bất quá Ikkyo không có hạ lệnh, Salamence cũng chỉ có thể kích động cánh nổi bồng bềnh giữa không trung, đồng thời còn đối Aipom nhe răng nhếch miệng lấy. Ipom cũng có chút hoảng sợ nhìn xem Salomon, nhưng do dự đứng tại đài nổi bên trên, bốn phía đều là nước, thật đúng là cái nào đều không đi được, hô, cứ như vậy suy nghĩ may. Tại thở ra một hơi sau nở nụ cười nói, quả nhiên đầu của ta có chút đần đâu. Ikkyo lời nói có rất nhiều nơi không hiểu, giống như là cái gì trong lòng không thua trận, cũng không lớn hiểu đâu. Nhưng Ikkyo tâm ý ta thu vào, ta cũng sẽ giống Ikkyo nói như vậy, đề cao lòng tự tin của mình. Cảm ơn ngươi Ikkyo, cảm ơn ngươi khuyên bảo, tiếp xuống ta sẽ không do dự. Vô luận té ngã bao nhiêu lần, thua trận bao nhiêu lần, tại cái mục tiêu kia đạt thành trước, ta đều sẽ đi xuống. Nói xong, mày thần sắc kiên định, trước đó mê mang cùng do dự triệt để không thấy. Ikkyo thấy thế hài lòng gật đầu, cũng không uổng phí mình cái kia liên tiếp miệng pháo. May lần này xem như triệt để chạy ra, tiếp xuống có lẽ ngay cả tính cách đều sẽ có chút cải biến. Đây cũng là tất nhiên đi, một cái tự tin không nhiều người, dần dần gia tăng tự tin của mình, nó cải biến một số người vì xử sự cũng là BBDS, tất nhiên, bất quá, lần này lại soát một chút độ thiện cảm a. Trước hai đến, ba lũy không có vấn đề gì chứ, liền là bản đến có chút sớm a. Tốt, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, cũng chờ gấp đâu. Ikkyo nhếch miệng cười cười. Ân, cứ tới a. Nói xong, mày nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Mày cái kia kiên định ý chí cũng giống như ảnh hưởng đến Ipom. Đi theo nắm lên nắm tay nhỏ. Ikkyo thương hại mắt nhìn Ipom, liền thản nhiên nói, Salomon, Dragon Power, sớm đã chờ không nổi. Salomon nghe được Ikkyo hạ lệnh, há miệng liền là một đạo năng lượng màu tím phun ra. Mau tránh tránh, mày hô to lên tiếng. Ivan nhìn xem cái kia hình rồng màu tím năng lực cũng có chút khẩn trương. Nhưng Ipom như cũ hướng một bên nhảy dựng lên, xem ra dự định lặn xuống nước tránh né đi. Cũng không biết Ipom sẽ không biết bơi. Ầm ầm, nhưng mà nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Không đợi Ipom nhảy xuống nước, Dragon Paul đã đi tới Ipom bên người. Ngay tiếp theo chỗ kia đài nổi cùng nhau đánh chúng, tóe lên từng đóa bọt nước. Trọng tài nhìn xem cái kia phiêu phù ở mặt nước đã hôn mê bất tỉnh Ipom, không chút do dự nâng cờ hô to, Ipom mất đi sức chiến đấu, Salomon chiến thắng. Đây đối với Salomon nói tới rất bình thường. Thật rất bình thường, cái kia Ipom liền hơn 20 cấp, nếu như còn đánh cái ngươi đến ta về, đó mới có vấn đề đâu. Vẻn vẹn một kích liền bại, so tưởng tượng còn muốn mạnh hơn a. May tại thu hồi Ipom về sau, có một chút giật mình nhìn xem Salomon, nhìn như vậy đến liền là phái ra Glian cũng rất có thể chỉ là một chiêu liền bị giải quyết hết. Bất kể nói thế nào, cũng không thể thua rất khó khăn lấy. Đi thôi, Gyarados. Tại phái ra Gyarados về sau, mày đối Ikkyo giơ lên cánh tay trái lung lay. Tại trên cổ tay trái còn có màu trắng vòng tay cùng nơi tay uyên ở giữa khảm nạm một viên keystone. Ikkyo đối mày gật đầu cười, lại lắc đầu. Ikkyo, vậy ta liền không khách khí. Mày cười cười duỗi ra ngón tay đè xuống keystone. Gyarados, mega tiến hóa, ngoặc kép, cũng tốt, liền không cho Salomon mega tiến hóa, không phải sẽ để cho mày vận chuyển quá khó nhìn. Ikkyo nhếch miệng, nhẹ giọng lầm bầm, mặc dù Salomon cao hơn Gyarados hơn 10 cấp, nhưng là hai chỉ Pokemon ngay cả chuẩn thiên vương đều không phải là đâu. Mega tiến hóa tự nhiên có thể kéo về không ít thực lực chênh lệch. Chỉ là, Salomon tốt xấu theo Ikkyo gần 2 năm, cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy đó a. Ikkyo méo một chút đầu nói, vậy thì bắt đầu lược. Salomon, Dragon Rush, Gyarados, chúng ta cũng tới. Ai Fang, mày phất tay hô lớn. Salomon lại lần nữa quạt cánh bay cao về sau. Tại bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ năng lượng màu tím áo giáp. Liền nhắm ngay Mega Gyarados bay thẳng mà. Hạ, Mega Gyarados ngẩng đầu nhìn Salomon. Nó hung ác bộ dáng không sợ chút nào. Mở cái miệng rộng liền xông tới. Cái kia răng nanh bên trên cũng mở mới bốc lên từng tia ý lạnh. Ầm ầm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.